Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn cảm thấy như có một chai nước có ga được đổ vào giữa các xương sườn. Đột nhiên nghẹn lại, trái tim thận trọng nổi bong bóng, lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi. Nàng rất muốn gặp Thi Nhiên. Khi nghe nói Thi Nhiên đã đến, nàng muốn lập tức lao xuống xe. Có lẽ trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương của cô ấy. Nhưng nàng không hề kích động mở danh sách WeChat, gọi điện cho cô, hỏi cô có phải đã đến Thụ Thành rồi không. Nàng lại khác thường, yên lặng chờ đợi những bong bóng khí dày đặc trong lòng vỡ tan hết, để lại chút nhói đau. Xe bon bon tiến về phía trước. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng nói, vậy à, ngay sau đó cúi đầu. Ngón tay cái do dự lướt một cái, mở ra lịch sử trò chuyện với Thi Nhiên. Một lịch sử trò chuyện có xu hướng rất rõ ràng. Gần như ngay khi lướt lên, Nguyễn Nguyễn cảm thấy nóng bừng sau tai. Nàng chợt cảm thấy xấu hổ. Nàng luôn luôn tìm Thi Nhiên ngay khi vừa tan làm. Đôi khi luyên thuyên kể rất nhiều chuyện thú vị. Tin nhắn trả lời của Thi Nhiên ngày càng chậm. Đến sau này, chính nàng đã hỏi cô, em có phải đang làm phiền chị không? Thi Nhiên lại nói, không có, ngay cả chữ không có cũng trả lời một cách uể oải. Một tuần trước, Nguyễn Nguyễn nói ngày mai toàn bộ đều là cảnh quay không có người. Nàng có thể nghỉ ngơi, hỏi Thi Nhiên đang làm gì. Thi Nhiên gần nửa tiếng sau mới trả lời, nói đang tập thể dục với đạo diễn Triệu và những người khác. Nguyễn Nguyễn hỏi hai câu, mới biết được hôm đó Thi Nhiên cũng nghỉ ngơi. Sự đối lập rõ ràng như vậy, một người hào hứng báo trước cho cô biết, một người lại ủ rũ nói, đã nghỉ ngơi rồi, vừa rồi khi tập diễn, Nguyễn Nguyễn đột nhiên nhớ đến tờ vé số đã cào cho Thi Nhiên trước đây. Tâm trí bỗng chốc mơ hồ, lời thoại cũng nói không trôi chảy, còn Thi Nhiên vậy mà lại lặng lẽ đến phim trường. Chỉ tìm tân thần nói chuyện, không nghĩ đến việc đợi nàng một chút, nói chuyện với nàng một chút. Cho dù Nguyễn Nguyễn là một người kiên cường, tự chủ đến đâu, cũng không có cách nào đối mặt với sự chênh lệch này. Nàng không cảm nhận được sự thiên vị và độc quyền như trước kia ở Thi Nhiên. Nàng cũng không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Thi Nhiên mỗi ngày gặp gỡ nhiều người như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, có vô số người muốn lấy lòng cô. Chút thủ đoạn nhỏ của cảnh sát mèo con, căn bản không tính là gì. Không gì khác ngoài việc quan tâm cô có ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, còn có LMTNS. Nguyễn Nguyễn cẩn thận nhớ lại, mối quan hệ của họ bắt đầu là trên giường. Từ trao đổi lợi ích đến nhu cầu sinh lý, rồi đến giá trị tình cảm, những thứ Nguyễn Nguyễn có thể cho cô ấy, thật ra cũng không phải là hiếm có. Thi Nhiên nhận đóng phim Phi Dục, diễn rất tốt, sự nghiệp và địa vị lại sắp bước lên một nấc thang mới. Còn với tư cách là sếp, Nguyễn Nguyễn cũng đã được nâng đỡ thành công. Dường như không có gì cần thiết, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không cho phép mình nghĩ tiếp nữa. Lặng lẽ trở về khách sạn, còn chưa kịp thay quần áo, nàng đã ngồi xuống ghế sofa, vẫn muốn gọi điện thoại cho Thi Nhiên. Tiểu Bạch nhảy lên, ngồi xổm xuống đầu gối nàng, meo meo nhìn nàng, chờ Thi Nhiên nhận cuộc gọi thoại. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng VTV Tiểu Bạch, cảm thấy bọn họ thật giống nhau, đều đang chờ đợi người khác giơ tay lên xoa đầu nó. Thời gian trôi qua dài đến mức gần như dừng lại. Giao diện cuộc gọi mới bắt đầu tính giờ. Nhịp tim Nguyễn Nguyễn nhảy lên cổ họng, nuốt nước bọt, mới gọi cô ấy. Thi Nhiên, Thi Nhiên giống như trước đây. Vẫn không quen chủ động mở lời. Chị, đến Thụ Thành rồi. Nguyễn Nguyễn cảm thấy miệng hơi khô. Giọng nói khàn khàn, giống như trước đây không có chút gợn sóng. Bắt đầu từ câu này, Nguyễn Nguyễn có một dự cảm mãnh liệt. Nếu hỏi tiếp, nàng sẽ không kìm nén được cảm xúc nữa. Nàng nhịn một chút, vẫn nói, đã đến thăm phim trường rồi à? Đầu dây bên kia có tiếng thở dài. Giống như tiếng thở dài không đáng kể. Sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân của Thi Nhiên. Hình như là bước trên thảm. Tiếp theo Thi Nhiên rót một cốc nước. Âm thanh dòng nước đều đặn và kéo dài. Giống như trạng thái không chút gợn sóng của Thi Nhiên. Chị đang ở cảnh duyệt quốc tế à? Nguyễn Nguyễn không muốn chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt run lên, hỏi câu này. Đúng vậy, cảm ơn chị ấy. Cuối cùng cũng không nói. Nữa, Nguyễn Nguyễn rất muốn nói. Đã đến rồi sao không tìm em? Hoặc là, em lên tìm chị nhé. Vẫn ở 2101 à, nhưng nàng bị sự thất vọng ập đến trói buộc. Thất tình lục dục đều không thể cử động được. Nàng có chút sợ hãi. Khi leo lên trên, nàng đã từng tự nhủ. Không muốn làm người dự bị có cũng được, không có cũng chẳng sao. Muốn được lựa chọn một cách kiên định, không chút do dự, nàng liều mạng muốn thực hiện cũng là điều này. Ở lưng chừng núi, Thi Nhiên đã từng cho nàng ảo giác. Nàng suýt nữa thì cho rằng mình đã có được rồi. Thi Nhiên đã cho nàng rồi. May mắn là, lúc đó bản thân nàng vẫn còn lý trí. Biết rằng không thể đặt hy vọng chuyện này vào một người. Sự thay đổi của con người là lớn nhất. Cha mẹ nuôi của nàng, từ nhỏ đã dùng hành động của mình để nói cho nàng biết điều này. Nàng còn có thể yên ổn học hành, là bởi vì em trai chưa ra đời. Đợi đến khi em trai ra đời, nàng ngay cả học phí đại học cũng không dám mơ mộng. Mỗi một đồng đều giống như ăn cắp được. Vì vậy Thi Nhiên nói, không thể hứa hẹn chỉ thích một mình nàng. Nàng ngay cả thất vọng cũng không có. Thi Nhiên bảo nàng tự nghĩ cách, để Thi Nhiên luôn luôn thích nàng. Nàng liền thật sự suy nghĩ. Nàng đặc biệt dịu dàng, đặc biệt biết điều, không gây thêm phiền phức, không giận dỗi, còn thỉnh thoảng dùng chút tình thú nhỏ để điều chỉnh. Cho đến bây giờ nàng mới phát hiện, nếu Thi Nhiên không thích nàng nữa, không cần bất kỳ lý do nào, cũng không quan tâm nàng làm tốt hay không tốt. Cho dù nàng trở thành nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất trong tay Thi Nhiên, cho dù nàng làm người tình chu đáo nhất của Thi Nhiên, Thi Nhiên cũng có thể đột nhiên không muốn ăn loại bánh mì nhỏ có hương vị này nữa. Giống như lúc trước nàng không hề làm sai chuyện gì, em trai đột nhiên xuất hiện. Nguyễn Nguyễn trầm ngâm, phát ra âm thanh suy nghĩ. Có lẽ là vừa rồi Nguyễn Nguyễn im lặng quá lâu. Tiếng này của Thi Nhiên nối tiếp hơi gấp gáp. Vậy thì hôm nay chị mới đến, chắc hẳn rất mệt rồi. Chị muốn nghỉ ngơi chưa? Nguyễn Nguyễn cười nói. Tiếng Thi Nhiên đặt cốc xuống. Nguyễn Nguyễn mím môi, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Nàng nghe thấy Thi Nhiên cười một tiếng rất nhẹ, rồi hỏi, em mệt không? Nguyễn Nguyễn không nắm bắt được cảm xúc của Thi Nhiên. Không lạnh không nhạt, không vui không buồn, em cũng ổn. Nàng hơi nghẹn ngào một chút. Diễn rất tốt. Thi Nhiên dừng một chút, nhẹ nhàng nói, trong lòng Nguyễn Nguyễn nở một bông hoa nhỏ. Nàng sờ sờ lên trán mình, nhỏ giọng hỏi, chị xem rồi à? Vậy tại sao không chào hỏi nàng chứ? Nguyễn Nguyễn còn chưa kịp hỏi ra miệng, liền nghe thấy Thi Nhiên lạnh nhạt mở miệng, buồn ngủ rồi, đi tắm trước đây. Kết thúc cuộc gọi, Tiểu Bạch vẫn ngây thơ nhìn Nguyễn Nguyễn, được VTV, đến mức kêu gừ gừ. Nàng vùi mặt vào đỉnh đầu chú mèo nhỏ, dựa vào tiếng gừ gừ của chú mèo để ngẩn người. Thi Nhiên không hề xa cách, bởi vì cô từ trước đến nay vốn ít nói, vừa rồi còn khen nàng, còn cười nữa, nhưng Nguyễn Nguyễn không hiểu sao lại cảm thấy Thi Nhiên không cần nàng nữa rồi. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ cảnh duyệt quốc tế, tầng 19 và tầng 21 cũng không có gì khác biệt lớn. Đều không có sao, cũng đều không nhìn thấy mặt trăng. Thi Nhiên ngồi một mình trước quầy bar, khẽ xoay người trên ghế cao, hàng mi thưa thớt buông xuống, bóng tối như đóng quân trên gương mặt cô. Rất quen thuộc, sự rực rỡ mới là điều không quen thuộc. Hai bên thái dương vẫn còn đau âm ỉ. hôm qua cô phải quay phim thâu đêm, hôm nay liền đáp máy bay đến đây. Giờ giấc sinh hoạt ở Gobi muộn hơn nơi này 2-3 tiếng. Ngủ muộn dậy sớm, thiếu ngủ khiến cô có cảm giác chóng mặt gần giống như say máy bay. Hôm nay là ngày 15 tháng 2, ngay sau ngày lễ tình nhân. Lúc mặc áo khoác xuống xe, cô đang suy nghĩ là đợi Nguyễn Nguyễn ở phim trường hay là đợi nàng ở văn phòng của Tân Thần. Hẹn nàng ăn cơm là dẫn theo Tân Thần cùng đi liên hoan cả đoàn phim hay là đặt riêng một nhà hàng. Cuối cùng cô giống như cách Nguyễn Nguyễn thường ngày đứng từ xa quan sát, đứng ở vòng ngoài của các nhân viên xem nàng diễn xuất. Góc nhìn này thiên nhiên chưa từng có. Cô muốn biết ánh mắt hướng về trung tâm là có quỹ đạo như thế nào. Sau đó cô nhìn thấy Nguyễn Nguyễn ân cùng Trung Ý vừa nói vừa cười ân 3 lần. Nàng cầm kịch bản che môi, lông mày cong cong, quên lời một chút cũng không hề căng thẳng, dường như chắc chắn Trung Ý sẽ không so đo với nàng. Thì nhiên nhớ lại lúc mình và Nguyễn Nguyễn diễn chung, lần nàng quên lời đó, hình như nàng nói là cô xinh đẹp quá, cho nên ngay cả lời thoại cũng quên mất. Lúc đó Nguyễn Nguyễn đã đang cố ý tiếp cận cô. Vì vậy thi nhiên đến bây giờ cũng không biết lần ân đó của Nguyễn Nguyễn lúc đó có phải là cố ý hay không. Trong lòng nghẹn lại, thi nhiên bước ra ngoài. Đoàn phim đang phát đồ ngọt và cà phê. Còn bảo Tiểu Lâm cũng lấy một phần. Tiểu Lâm cười nói phúc lợi của đoàn phim thật tốt. Hậu cần nói cô Nguyễn và cô Trung cùng nhau cào vé số trúng thưởng, cho nên mời. Cho đến khi lên xe, thi nhiên vẫn đang nghĩ, thì ra nàng cũng sẽ cùng người khác cào vé số. Lúc này mới chợt nhận ra, người khác gì chứ? Nguyễn Nguyễn đối với cô mà nói, từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ thân phận nào ngoài sếp. Thi nhiên đã từng nghĩ đến phản ứng của Nguyễn Nguyễn khi biết mình đã đến. Đoán chúng việc nàng sẽ gọi điện thoại, nhưng lại không ngờ đến nội dung cuộc gọi. Cô cho rằng Nguyễn Nguyễn sẽ hỏi cô tại sao lại đi rồi, hoặc là hỏi cô có muốn cùng nhau ăn cơm không, hoặc là hỏi cô có muốn xem mèo con không. Còn Nguyễn Nguyễn lại rất khách sáo trò chuyện vài câu, không hề có bất kỳ lời mời nào. Cô nghĩ nếu như Nguyễn Nguyễn vẫn còn thích mình như vậy, sau khi biết mình vội vàng đến thăm phim trường, nhất định sẽ tranh thủ từng giây từng phút để gặp mặt. Thi nhiên đi thẳng đến phim trường đã là một tín hiệu rồi. Cô cảnh sát mèo con thông minh như vậy, nếu bỏ qua tín hiệu, vậy thì chính là không quan trọng đến thế. Cách chương.